Đô thị tu chân y thánh, chương 762, thu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình vậy. 8 yêu thú cấp 1. 2 sơ kỳ đỉnh cấp con cóc yêu. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt rõ ràng trận kinh không đây cũng là nói vậy kim thiềm động 8 đại thiết vệ. Quả thật vậy 8 cái con cóc yêu cũng đích xác có thể lưu lại thử thu phục một chút, hơn nữa bọn họ ở đó kim thiềm động bên trong cũng hẳn địa vị không thấp, cứ như vậy thật muốn nắm trong tay vậy kim thiềm động mà nói có chút phức tạp chuyện vụn vặt thì sẽ đổi được đơn giản rất nhiều. Trần Phi lẩm bẩm nói, cảm ơn tiền bối, ta biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền giống như là có quyết định mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống sau đó, liền gặp hắn xoay người hướng vậy hai tòa đại trận bố trí khu vực chạy tới. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mà ở vào giờ phút này, vậy hai tòa đại trận đều đã có chút không nhịn được dáng vẻ ầm ầm điếc tai thanh âm ngất trời, toàn bộ trận pháp bản thể đều rung động đong đưa, linh quang văng khắp nơi, dị thường kinh người. Mà dưới tình huống này, coi như là một người ngu tới thấy được vậy khẳng định rõ ràng chỉ sợ là không lâu sau nữa, vậy trong trận pháp người liền có thể phá trận ra. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu một cái, có chút bất mãn đủ thở dài nói. Xem ra ta trận pháp tu vi hay yếu liền chút, nếu không nếu có thể bố trí ra người trận tầng 4 trận pháp nói, ngày hôm nay làm sao sẽ như thế phiền toái. Từ trận kinh không vào ở hắn thức hải sau đó, hắn liền bắt đầu cầu học học tập trận pháp con đường. Một là bởi vì là hứng thú, hắn quả thật đối với trận pháp này thật cảm thấy hứng thú, có một loại trường khống lực đến mức tận cùng, một hồi phong trời động địa, đó là bực nào sảng khoái. Thứ hai là bởi vì là hắn cảm giác mình chiến đấu thủ đoạn có chút quá đơn độc, cũng chỉ có tam dương kiếm điển cái này một đường. Tuy nói sở trường cũng không gặp phải là chuyện gì xấu, làm người hài lòng mà tổng vẫn sẽ không thỏa mãn. Cho nên nếu có thể nhiều trận pháp sư trận pháp nói, vậy vẫn rất có cần thiết đi học. Mà trên thực tế đâu, hắn trận pháp thiên phú vậy quả thật không có phụ lòng hắn hứng thú cùng kỳ vọng. Người thường đừng nói là ở hắn từng tuổi này đạt tới người trận tầng 3 thành làm người trận tầng 3 trận pháp sư, coi như là người trận tầng 2 thành làm người trận tầng 2 trận pháp sư, sợ rằng đều có chút mơ hồ. Cho nên từ trận kinh không ở chân chính thấy được Trần Phi trận pháp thiên phú sau đó, liền lại cũng không đề cập tới mình trận pháp dị bẩm thiên phú đề tài, bởi vì là, hắn năm đó là thật kém hơn bây giờ Trần Phi à, kinh khủng hơn là Trần Phi trừ trận pháp thiên phú như thế lợi hại ra, còn có sao chịu được gọi kinh người vượt cấp mà chiến năng lực ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy rửa trong cơ thể thần bí kia kim huyết có thể nói thủ pháp hết sức cao minh kỹ thuật luyện đan. Đây quả thực làm người ta nhìn mà sợ à, dưới so sánh, hắn trận pháp kia thiên phú đều giống như nhìn như không lợi hại như vậy. Ngược lại là hắn nhiều như vậy nội tình trong yếu nhất vậy một cái. Quảng cáo, người nếu có thể đạt tới người trận 4 nặng, bắt lại vậy kim thiềm động chu vi vài trăm dặm phạm vi cũng không thành vấn đề. Trận kinh không cũng sẽ không cân nhắc Trần Phi trận pháp thiên phú đến tột cùng là có nhiều yêu nghiệt bởi vì là đã chết lặng, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trận tầng 4 ta bây giờ sợ rằng còn không được chứ. Liền đầu mối cũng không có, dưới so sánh, mau sớm tăng lên cảnh giới tu vi, ngược lại thành là đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Hơn nữa ta phát hiện từ thịt của ta thân cường độ đạt tới đủ để sánh bằng trung phẩm pháp khí sau đó, liền cảnh giới tu vi đều tựa hồ lập tức đổi được vững chắc đứng lên, hoàn toàn không có mới vừa đột phá thời điểm phù phiếm, giống như là hỗ trợ lẫn nhau như nhau. Trần Phi sờ một cái cằm của mình, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Cái này phát hiện như là chân thực nói, vậy hắn tu luyện về sau con đường hoạch định liền hẳn thật tốt sửa đổi và hoạch định một chút. Linh thể song tu từ xưa tới nay đây đều là vô cùng khó khăn một chuyện, hơn nữa càng đến phía sau, vậy khó khăn liền càng thể hiện rõ ràng hơn. Chuyện này ta quả thật không có biện pháp cho ngươi tốt hơn đề nghị, bởi vì phải ta mà nói, thật ra thì thật không dám đi linh thể song tu con đường này, nhưng là... Tiềm lực của ngươi cùng thiên phú so với ta ưu tú quá nhiều. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới từ vậy trận kinh không trong miệng lại có thể nghe được cái này loại nói. Chợt liền gặp hắn khẽ mỉm cười, nói, thiên phú loại vật này ta từ trước đến giờ cũng là không tin, hoặc là chính là vận khí, hoặc là chính là cố gắng. Bất quá, bây giờ ta cũng không cần phải lo nghĩ bậy bạ những cái kia trước đem trước mắt chuyện này giải quyết đi. Vèo, vèo, vèo, tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn chợt vung tay lên, hợp chung một chỗ từng đạo huyền diệu trận pháp ấn quyết chính là từ trong tay của hắn mặt bị bóp đi ra, giải rác chói mắt diễm quang, hướng vậy trên mặt đất sắp hỏng mất trận pháp xông lên bắn tới. khiếu, mà là chính là nghe được vậy trong đó một tòa trận pháp trong truyền tới một đạo chăn lớn điên cuồng gào thét thanh. Động triệt trời đất, sau đó thì có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chăn lớn thân thể phóng lên cao, nhảy vọt giữa không trung trong ít nhất mấy chục thước cao độ, cả người ngọn lửa hừng hực cháy, vô cùng kinh người, cuối cùng dương ra nó vậy hừng hực thiêu đốt miệng to như chậu máu, hướng về phía đại trận chỗ ở phương vị rơi xuống, cắn nuốt. Cái loại đó tình cảnh không khỏi là có chút quá dọa người, một cái hơn 10 trượng to lớn hỏa mãng từ giữa không trung đáp xuống, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh cháy, ở rơi xuống đất sau đó, nhấc lên chấn động đánh vào. Sóng trùng kích trực tiếp là phơi bày bốn phương tám hướng cuộn sạch. T, mới vừa rồi vậy tiếng huýt sáo là cái gì? Còn có bây giờ kinh khủng này chập chờn, ta làm sao cảm giác Tàng Vinh giấu phó động chủ hơi thở biến mất còn có động chủ đại nhân, là ta ảo giác sao? Không, không thể nào đâu. Ồ, trận pháp biến mất, bên kia vậy tòa trong trận pháp kim thiềm động tám đại thiết vệ cảm nhận được cái này cổ kinh khủng đánh vào, mỗi một người đều sắc mặt hoảng sợ kinh hô lên. Nhưng mà càng làm bọn họ kinh ngạc sự việc là, sau đó, vậy phong tỏa vây khốn bọn họ trận pháp lại có thể tự động bắt đầu biến mất. Đều không bị thương, xem ra ta trận pháp này thật đúng là không tới nhà à, sau đó, làm vậy ngoại giới ánh sáng rốt cục thì rơi tới bọn họ trên mình, một đạo có chút chưa hài lòng xúc động thanh, vậy là theo chân vang lên, làm bọn họ tám yêu hết thảy cả người run rẩy. Ngươi còn chưa có chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tám đại thiết vệ ở giữa đầu lĩnh ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, nói. Ta còn chưa có chết, ta dĩ nhiên còn chưa có chết, tại sao ta phải chết? Trần Phi lật một cái liếc mắt nhàn nhạt nói. Động chủ đại nhân đâu? Còn có Tàng Vinh phó động chủ đâu? Ngươi đem bọn họ thế nào? Nghe vậy tám đại thiết vệ ở giữa một đầu khác con cóc yêu lại rung giọng nói. Động chủ đại nhân, các người hẳn biết cái này chứ? Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là đem màu đen kia phán đoán đầu mũi tên lấy ra cười híp mắt nói. T, đây không phải là động chủ đại nhân bí bảo sao? Là tại sao cái này hắc mũi tên sẽ ở trong tay ngươi, động chủ đại nhân hắn đi đâu? Vậy tám đại thiết vệ trực tiếp là hù được thiếu chút nữa không lập tức quỳ xuống. Không dám tin, ở nơi này tu chân giới chính giữa, người nào không biết pháp khí, pháp bảo nhất lưu cũng chính là người tu luyện vận mệnh. Nếu không phải bỏ mình đạo tiêu, hoặc là bị người cho làm thịt mình vũ khí mạnh nhất lại làm sao sẽ xuất hiện ở người khác trong tay. Chờ cùng, khó khăn, chẳng lẽ đem động chủ đại nhân hắn cho. Sau đó liền gặp vậy tám đại thiết vệ ở giữa đầu lĩnh hai chân tê dần thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất dùng một loại hoang đường giọng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Các người có thể thấy được vật này, tên kia kết cục cũng không nên dùng ta nói nhảm nhiều liền chứ. Còn có miệng kia không sạch sẽ người cũng đã bị ta thuận tay tiêu diệt bây giờ chỉ còn lại các người. Chúng ta tới nói một chút tránh sự như thế nào. Trần Phi sau đó đem màu đen kia phán đoán đầu mũi tên thu vào ánh mắt híp nhìn vậy tám đại thiết vệ nói. Đang tránh sự gì, nghe vậy tám đại thiết vệ đều là cả người run lên, có chút đờ đẫn ngây ngần nói. Không có biện pháp, phải biết bọn họ kim thiềm động chủ Lưu Kim Thiềm Thư Vương cùng với phó động chủ Tàng Vinh đây chính là hoặc chân thật yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cùng với yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ. Coi như là ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực vậy tuyệt đối coi như là xếp hạng trên, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không chỉ có Tàng Vinh giấu phó động chủ chết, thậm chí liền bọn họ kim thiềm động người tâm phúc Lưu Kim Thiềm Thư Vương đều chết hết, cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia lực lượng chân chính, đã có thể sánh bằng luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả 2. Có thể, nhưng vấn đề là, điều này sao có thể à, quảng cáo. Hắn trước ở bọn họ kim thiềm động trên địa bàn vượt qua linh khí tẩy rửa lôi kiếp lúc này không phải mới chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp sao. Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, sức chiến đấu lại có thể sánh bằng luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, đây không phải là nằm mơ chính là điên rồi còn không sai biệt lắm. Có thể, nhưng bây giờ hết thảy các thứ này sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt do không được bọn họ không thể à, mà càng như vậy, trong lòng bọn họ mặt phần kia run run cùng sợ hãi liền càng nồng nặc. Bởi vì là như sự thật là bọn họ nghĩ như vậy, đây chẳng phải là... Thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu chạy ra đổi tai à, thật có như thế khủng bố sao? Thật ra thì rất đơn giản, ta xem các người tám cái cũng coi là có chút tiềm lực, vừa vặn ta cũng có một cái kế hoạch có thể dùng được cho các người, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người có bằng lòng hay không thần phục với ta ít nhất làm thủ hạ ta, muốn so với vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương mạnh hơn nhiều chứ? Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. thần phục với ngươi. Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ ngẩn người một chút, rồi sau đó lập tức không chút do dự lựa chọn quỳ sát xuống, vô cùng cung kính nói: bái kiến chủ nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tu đạo đường mờ mịt, trải qua nhiều ít cướp giết, nhiều ít tịch mịch tu luyện, mới tu luyện đến ngày hôm nay cảnh giới bậc này, cho nên có thể không người nào nguyện ý như vậy hồ lý hồ đồ thì tùy chết. Huống chi cường giả thế giới, thực lực vi tôn. Trước trận chiến ấy, Trần Phi đã hoàn toàn đem kinh khủng kia sức chiến đấu cùng với tiềm lực cũng triển hiện ra, có thể đi theo bậc này tiềm lực cùng thiên phú cũng kinh khủng cao cấp thiên tài, quả thật so bọn họ đi theo Lưu Kim Thiềm Thừa Vương muốn có tiền đồ nhiều. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nghĩ thông suốt đạo lý này. Rất tốt, nếu các người nguyện ý, vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Cũng đến đây đi, ta muốn ở các người yêu đan lên loại một đạo trận pháp cấm chế, nếu là các người ngày đó không nghĩ ra, dám phản bội ta mà nói, vật này nhưng là sẽ muốn các ngươi số mệnh nha. Sau đó liền gặp Trần Phi cười nói, lời nói quả thật rất tàn nhẫn một loại thực tế. Thần phục loại chuyện này, dĩ nhiên không thể nào là trên miệng mặt tùy tiện nói một chút, mà là cần phải bỏ ra hành động. Lấy hắn thủ đoạn cùng năng lực, chỉ cần ở đó tám đại thiết vệ yêu đan lên trồng trận pháp cấm chế, bọn họ coi như là ngất trời cũng khó làm ra loạn gì, sống chết toàn bằng hắn thời gian vừa niệm. Vậy tám đại thiết vệ nghe vậy mặc dù có chút đắng chát cùng không dám, nhưng ở cái này tu chân giới đều đã sờ bò lăn lộn đến bọn họ phân thượng này, lại làm sao không hiểu loại này thực tế. Tín nhiệm, đồ chơi kia hữu dụng không, chỉ có chân chính bị đối phương nắm giữ, sợ rằng đối với mới có thể an tâm. Mà muốn chân chính nắm giữ bọn họ, ở bọn họ yêu đan lên trồng trận pháp cấm chế không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Dù sao đối với bọn họ yêu tộc mà nói, không có yêu đan, vậy sợ rằng cả người bản lãnh 7-8 phần cũng đều sẽ đi theo không có, mặc dù không chết được thế nhưng lại có ý nghĩa gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.